Mãnh nam đầu gỗ theo đuổi cô dâu. Chương 4, 3, góc truyện audio.com. Anh không biết rằng cô cũng thích ảnh của LT, vị nhiếp ảnh gia kia ra một loạt bộ siêu tập ảnh, mỗi bộ anh đều có một bản, hai tấm ảnh này nằm trong cùng một bộ. Anh ngả người về sau, ghế sofa lung lay lõm xuống, anh liếc nhìn phát hiện một cái đuôi tròn trịa lông lá lớn hơn quả dưa hấu một chút. Con gấu bông này có hình dạng rất kỳ quái. Chỉ lớn như vậy làm gối đầu cũng khó, muốn làm gối ôm thì nó cũng không đứng được, thực không hiểu tại sao lại có người làm ra nó, càng kỳ quái hơn là còn có người lại mua nó. Anh biết cô sẽ nói chuyện với nó, khi rảnh thì cầm bàn chải nhỏ lau sạch cho nó. Đó là Long Miêu, anh quay đầu lại, thấy cô đang bưng một nồi hoành thánh đi tới. Em có VCD về nó, anh có muốn xem không? Anh không có ý kiến, dù sao cũng không có việc gì. Cô quay lại nhà bếp lấy chén và thìa, sau đó đi tìm VCD bỏ vào đầu đĩa. Đó là bộ phim hoạt hình tiếng Nhật nhưng có phụ đề tiếng Trung, cô phải là người phiên dịch cho anh, vì anh nói với cô anh không biết tiếng Nhật và tiếng Trung. Họ vừa ăn hoành thánh vừa xem bộ phim hoạt hình kỳ quái kia, đây đúng là bộ phim hoạt hình kỳ lạ, anh xem đến đoạn Long Miêu chờ xe buýt thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Sau khi xem xong thì anh biết tại sao cô lại nói chuyện với nó. Long Miêu là thần bảo vệ rừng, lá sen là ô dù. Nhân vật trong phim do Cung Khi Tuấn vẽ đấy, anh ta đúng là thiên tài mà. Cô nói, em có toàn bộ tác phẩm của anh ấy. Không biết vì sao đột nhiên anh lại cảm thấy rất có thể cô cũng có toàn bộ tập ảnh của LT, chẳng qua anh không có hỏi. Anh lại cùng cô xem một bộ phim hoạt hình khác tên là Phong Chi Cốc nhưng chưa xem xong thì cô đã dựa vào anh ngủ thiếp đi. Anh không gọi cô dậy, anh biết cô rất mệt mỏi, 30 phút sau, anh thấy đó một điều may mắn, anh cũng không muốn nói cho cô biết anh xem phim hoạt mà hốc mắt ửng hồng. Hết phim anh tắt TV rồi ôm cô vào phòng ngủ. Cô ngủ rất say, một cử động nhỏ cũng không có, mặc dù anh rất muốn gọi cô dậy, suy nghĩ cả buổi lại thấy cô mệt mỏi như vậy, cuối cùng anh quyết định cởi hết quần áo cô ra thay đồ ngủ cho cô, sau đó nằm lên giường với cô kéo chăn bông lên đắp cho cả hai, gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, từ đây nhìn sang chỉ thấy nhà trọ anh tối đen. Adam biết mình nên quay về làm việc nhưng anh lại không muốn rời xa cô, hiện tại không muốn. Giường của cô cực ấm, ôm cô cũng rất ấm, trên người cô cũng có hương vị ấm áp. Ôm chặt cô anh nhắm mắt lại, nghĩ đến. Thật ra thì ở cùng một chỗ với cô cũng không có gì không tốt. Adam, anh mở mắt ra ít khi thấy ánh nắng chiếu trên giường nên có chút thích ứng không kịp. Sau đó anh thấy cô khom người đứng bên giường, đôi tay nhỏ bé đặt ở trên mặt anh, mỉm cười nói. Dậy thôi, trên người cô mặc bộ quần áo thể thao, trừ cái cổ lộ ngoài áo anh không nhìn thấy gì cả. Anh híp mắt cau mày, đưa tay kéo cô lên giường, hôn cô. Này, chờ một chút, mặt cô ửng hồng muốn ngăn cản anh. Anh không muốn chờ dù chỉ một chút, anh đã chờ cả buổi tối rồi, anh lật người đặt cô dưới thân, gặm cắn vai cô. Adam, em nói thật mà, đừng nháo, a két, cô dùng hết tất cả biện pháp để kéo tay anh, nhưng không có cách nào ngăn cản miệng anh, thấy anh càng ngày càng quá, cô đành sử dụng tuyệt chiêu cắn anh. Chiêu này rất hữu dụng, anh dừng lại, trừng mắt nhìn cô lên án. Em cắn anh, em muốn anh nghe em nói. Hai tay vẫn bị anh giữ chặt, mặt cô đỏ bừng, thở gấp. Anh thích, em muốn anh, góc truyện audio.com, chứ không thích mấy chữ ở phía sau, mặt anh nhăn lại tức giận hừ hừ một tiếng. Chuyện gì, hôm nay là thứ sáu, cô nhíu mày, nhắc nhở anh, em nghĩ rằng anh có việc, anh cứng người, ngẩng đầu muốn nhìn đồng hồ trên cổ tay nhưng lại không thấy. Đồng hồ ở trên đầu giường, em đè lên nó khiến em không thoải mái. Biết anh đang tìm cái gì cô liền nói, 8 giờ rưỡi anh có thể để em đứng lên không? Anh không cử động, đang suy tính mới 8 rưỡi, còn kịp. Còn chưa ăn sáng, mặt đỏ ửng vội vàng mở miệng, giống như là cô biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Em làm chân giò hun khói, trứng, cà phê, sandwich cá kình, súp bắp. Anh lại hôn cô, hôn cho đến khi đầu óc cô choáng váng, mới dốc hết sức bình sinh rời khỏi cô, bước xuống giường mặc quần áo và rửa mặt. Trước khi đi cô đưa túi thức ăn cho anh, một mình em ăn không hết, anh đưa tay nhận lấy, liền xoay người rời đi, nhưng cô lại gọi anh lại. Adam, từ từ, nút áo của anh, cô giơ tay lên cài lại hai nút áo cuối cùng cho anh, chỉnh lại cổ áo hơi nhếch lên giúp anh thuận tiện đưa tay vuốt lại mái tóc ván loạn của anh, sau đó phát hiện vẻ mặt si mê của anh ngón tay dừng lại trên tóc anh. Sao vậy, cô dịu dàng khẽ hỏi, tới đây một chút, một tay anh cầm áo khoác, một tay cầm đồ ăn sáng, cúi đầu nhìn cô. Hà, cô cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nhích lại gần, thêm chút nữa, giọng của anh hơi khàn khàn. Cô không hiểu nhưng vẫn lại gần thêm chút nữa, cả người hình như đều dán lên người anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi. Như vậy được chưa? Được, anh nói sau đó liền cúi đầu hôn cô. Đường Lâm sửng sốt, hai tay anh đều cầm đồ nhưng cô lại cảm thấy anh đang ôm chặt cô, sau đó anh ngẩng đầu thở nhẹ một hơi căn dặn. Ở nhà chờ anh, không được đi lung tung. Nói xong xoay người rời đi, không đến 2 giây liền biến mất ở cửa cầu thang. Đường Lâm sững sờ khẽ vuốt cánh môi đỏ mọng của mình, bỗng nhiệt độ cơ thể tăng cao thật lâu sau cũng chưa giảm xuống. Khách Trương.